Chương 258, trăm sông đổ về một biển, tái kiến bằng hữu. Ta không muốn gặp lại ngươi, thả ra sỉ củn ta nhượng ngươi đi sạp gì nạ nói một cách lạnh lùng đạo, âm thanh lạnh lùng dường như không có một chút xíu cảm tình. Empty ổng cùng ạ là cả dẻm ngưng thần đề phòng cùng ta ác sỉ củn đối lờ ập tờ trong nhân loại dĩ nhiên xuất ngươi cái này một cái quái thai, có thể sự vật biến thành bố ngẫu, này so với ta tia laser trang bị còn muốn thuận tiện đây. Sở dĩ dùng trên cánh tay tia laser trang bị chuẩn xác nhắm ngay, chỉ lo hơi có thả lỏng liền bị biến thành một cái con rối hình người. Na nở dê hiện tại trải qua tiến thối liên tục khó khăn, đại sĩ cùng vạ bỏ dê ổng còn có sĩ cùn từ phía sau bọc đánh. Một phen ác chiến sau đó sở dĩ sinh lực toàn bộ bị hai người hợp lực tiêu diệt, hiện tại chỉ còn giữ lại một con vừa bị đỡ sở bạn bắt được tà ác sĩ cùn. Đại sĩ khinh bỉ mà nhìn sở dĩ căm phẫn sụp sôi mà tức giận nói, kẻ ti tiện. Các ngươi tim dọc kẹt chỉ biết là hội đùa bỡn một ít thấp hèn thủ đoạn. Hừ, thiệt thòi ngươi còn tự xưng cái gì thủy hệ họa tở thái bổ kẻ mần đại sư. Chuyện này quả thật là đối với huấn luyện gia đối với yêu quý thủy hệ họa tở thái bổ kẻ mần chúng ta to lớn nhất xỉ nhục hừ. Tiểu nha đầu, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta. Sơ dĩ lạnh rên một tiếng cũng không quay đầu lại lãnh đạm nói rằng, mục đích của ngươi không cu nở dê là thu phục xỉ cùn à, mặc kệ là phương thức gì. Ngược lại chỉ cần mục tiêu đạt đến là tốt rồi. Nó hiện tại như trước nghe lời của ta không phải sao đó là nô dịch, không có nhượng bộ kẻ mẩn tán thành ngươi này xem như là cái gì thu phục đặc sĩ kích động nắm tay giận dữ hết, như ngươi huấn luyện như thế ra ta là tuyệt đối sẽ không tán thành, vì hô hiếm thủy hệ họa thở thai bộ kẻ mẩn ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Vạ bỏ dễ ổng. Dung hì rổ tùn tuyệt chiêu hạ vạ bỏ dệ ổng run run đôi cá rô nở dê như màu xanh lam đôi há mồm phun ra một đạo mạnh mẽ cao áp của nước, từ phía sau đánh thẳng sở dị. Bảo vệ sở dị quay lưng thả người nhảy lên, xỉ cùn gầm lên giận dữ thân thể trong nháy mắt mở ra một tầng lồng phòng hộ đem vạ bỏ dệ ổng phun ra cao áp cột nước gầm ầm văng ra. Sắp dị nạ ánh mắt sắc bén trong lóe sáng thâm thúy ánh sáng, siêu năng lực không cách nào xuyên thấu lồng phòng hộ đối với sở dị sản sinh tác dụng. À là cả dẻm, dung dạp cả đồng, em đi ổng, ý rồng tại sạp di nạ lành lạnh vừa dứt lời hai con bộ kẻ mẩn liền hợp tác đối với tà ác sĩ cùn cùng sở dị khởi xướng liên tục công kích. À là cả dẻm hai cái thìa ở trước ngực hợp lại, à là cả dẻm trong nháy mắt ngưng tụ một cái lấp lánh điện quang điện từ đại pháo trực diện đánh về tà ác sĩ cùn, mạnh mẽ lực trùng kích lượng cùng lồng phòng hộ ầm ầm chạm vào nhau phát sinh xì xì vang vọng tiếng. Mẹ em đi ổng thân thể bay vọt lên. Này thon dài có phân xóa đuôi lóe sáng màu trắng tia sáng chói mắt, thon dài đuôi trong chớp mắt trơn nên như sắt thép ngạnh thẳng ầm ầm đờ ập tờ về phía dạp cả nồng vừa nãy hoanh kích cái kia chỗ hổng. Hoắc tà ác sĩ cùn ngưỡng cảnh gào thét, lồng phòng hộ theo tiếng phá nát, đồng thời em tỷ ổng này thon thả thân thể cu nở dê thổi phiên bay ngược ra ngoài. Mễ em tỷ ổng mềm mại mà rơi xuống ở mà, thân thể thấp phục con mắt thật chặt nhìn chăm chú đối thủ. Vẫn tùy thời hành động long con kia sỉ cùn rốt cuộc tìm được cơ hội, trong miệng đã sớm ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng trong nháy mắt dâng lên mà xuất, lại như pháo chống tăng như thế, mạnh mẽ lực đàn hồi lượng đem sỉ cùn phía sau cành cây lá cây thổi loạch xoạch vang vọng. Sơ gì ở tà ác sỉ cùn trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, rơi xuống nhảy đến bên cạnh một viên đại thúc bên trên động tác phi thường mềm mại, chỉ là na nở dê này nhảy một cao ý dĩ nhiên lật lên cao hơn 3 mét. Nữ nhân này thân thủ lúc này là vô cùng tuyệt vời, coi như là so với AIAQNZ là không kém bao nhiêu. Hống tà ác sĩ cùng một tiếng bạo hống trong nháy mắt phun ra một đạo cao áp cột nước trực diện đón đánh mạnh mẽ hì ơ bìm, lưỡng nguồn sức mạnh đan vào lẫn nhau sau đó ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt hướng về xung quanh gợn sóng khuếch tán. Một đạo tia sáng laser buộc hướng về sạp di nạ bắn vụt tới, mà siêu năng nữ vương vốn là cẩn thận đề phòng. Đường dưới trong nháy mắt di động trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sở dĩ một đòn không trúng thân thể liền tung bay dược thả người nhảy rơi vào tà ác sĩ cùn trên người. Sạp dĩ nạ đột nhiên xuất hiện tại vừa nay sở dĩ đứng thẳng vị trí. Sạp dĩ nạ bàn tay mở ra cách không dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hướng về sở dĩ phát sinh một cái kinh khí cường đại. Tà ác sĩ cùn thân thể trong nháy mắt bằng không cuốn lên một tầng cơn sóng thần. Sạp dĩ nạ một trưởng vỗ lạc siêu năng sức mạnh trực tiếp đem lãng tầng lật tung. Vạ bỏ dệ ổng, dùng sơ bìm đặc sỉ cánh tay vung lên, sỉ cùn cùng vạ bỏ dệ ổng đồng thời động tác, có thể màu xanh lam sờ bỉm bắn nhanh ra từ cho tới thượng tướng tà ác sĩ cùn dùng sập tuyệt chiêu chế tạo sóng lớn trong nháy mắt đông lại. Thế nhưng tà ác sĩ cùn nhưng là thừa dịp cái này khoảng cách thân thể bay vọt lên, tứ chi nhẹ chút dĩ nhiên mượn rừng rậm cự cảnh cây to thân thể cực kỳ mềm mại mà nhẹ chút đột phá vòng gây. À là cả dèm cùng em tỷ ông hỉ ơ bỉm đan dệ quét ngang mà xuất, thế nhưng là chỉ là liên tiếp lật tung to lớn cây cối. Tà ác sĩ cùng động tác ít chỉ mẹ sắp ít tốc độ chạy trốn mau lẹ cực kỳ chốc lát liền đem sạp gì nạ cùng đất sĩ bỏ qua. Đáng ghét nữ nhân, đừng nghĩ liền như thế chạy trôn ở đất sĩ vươn mình cưới lấy ở sĩ cùng trên người vốn định cấp tốc truy buôn mà đi thế nhưng trên vùng rừng rậm không lại chuyển tới ong ong trung đỉnh tiếng. Chói mắt màu xanh lục ánh sáng thoáng hiện, sạp gì nạ cùng đất sĩ bởi vì đi đầu truy đuổi sở dị cùng tà ác sĩ cùng căn bản không biết sẽ lệ bị mang theo lòng cùng lộ xuyên qua sự tình. Gào xạ là mẹn sở phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét ở trên vùng rừng rậm không bay qua mà rơi, long cùng lộ ẩy vươn mình nhảy xuống hỏi, chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi làm sao hội ở nơi này sư phụ, ngươi làm sao, tại sao lưu nhiều như vậy huyết, ngươi bị thương à, tuyệt đối không nên làm ta sợ đại sĩ không hề trả lời long. Nan nở dê nhìn thấy lộ cái này nhuộm đỏ quần áo trong thực sự là cho dọa sợ, lúc này vội vàng hỏi ra tiếng đến, ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Chuyện này nhất thời nói không rõ ràng, đại sĩ ngươi cùng sạp gì nạ tại sao lại ở chỗ này, những người khác đâu, lộ ấy nhỏ giọng an ủi cô gái nhỏ, sau đó ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này có rõ ràng chiến đấu vết tích không khỏi mà lên tiếng hỏi. Tim Rocket, chính là trước chúng ta gặp phải vẫn cùng chúng ta đối nghịch cái kia gọi sở gì ác nữ nhân, na nở dê dùng đỡ sở bạn bắt đi xì cùn, ta cùng sạp gì nạ một đường lần theo na nở dê tới đây đem nàng vây quanh. Đại sĩ nói tới chỗ này không khỏi mà áo nào nói, nhưng là vừa nay chúng ta do bất cẩn dĩ nhiên làm cho nàng nắm lấy cơ hội đào tẩu, ta cùng sĩ cùn vừa vặn đuổi tới liền nhìn thấy ngươi cùng Long đột nhiên xuất hiện. Sĩ cùn Long cùng lộ ấy lập tức liền nhớ tới là bọn hắn trước ở cano trên nhìn thấy con kia, Long cùng lộ ấy đến thời điểm để hòa hợp hắc ám lù gì ạ chiến đấu chính ở gây cấn tột độ giai đoạn vì lẽ đó chưa kịp lưu tâm mặt đất tình hình. Không nghĩ tới sở gì dĩ nhiên đồng thời đối với sỉ cùn cùng lù gì ạ ra tay. Long nắm đấm nắm đến tất ba vang lên, lần này hải chi thần sở dĩ hội nổi khủng còn có lộ suýt nữa chết những thứ này đều là bái tim dọc kẹt cùng sở gì ban tạo. Đáng ghét, cái này nữ nhân đáng chết, lần này nhất định phải nắm lấy na nở dê. Long quay đầu nhìn sẽ lễ bị nói rằng, ngươi là vùng rừng rậm này thủ hộ thần, xin nhờ ngươi bang giúp chúng ta lần theo cao y na ho chết tiệt tim dọc kẹt thành viên. Đại sĩ cùng sạp gì nạ đồng thời cưới lấy sĩ cùn trên mặt đất truy đuổi, lội cùng xã là mẹn sở trên không trung thu tác. Long nói từ bên hông móc ra màu tím mạ sờ bạn hét lớn, xin nhờ ngươi, hắc ám lù gì á ngang màu đèn cánh bỗng nhiên đánh văng ra, khí thế mạnh mẽ gồ lên mà xuất, tà ác hệ vương giả bị sáng thế thần tiêu trừ trong lòng lệ khí hắc ám lù gì ạ phát sinh một tiếng chấn động thiên gào thét. Lại như là quân lâm thiên hạ vương giả quan sát đa y đi a sạp gì nạ cùng đại sĩ khiếp sợ không tên, siêu năng nữ vương càng là toàn thân đề phòng sốt sáng mà hỏi, ngươi làm sao có thể càng làm nó phát ra không cần lo. Láng, tuy rằng hải chi thần không cách nào biến trở về nguyên lai cái kia dáng vẻ, thế nhưng lý trí của nó cùng tình cảm trải qua hoàn toàn khôi phục lại đây. Cụ thể xảy ra chuyện gì mặt sau lại nói với các ngươi, hiện tại chúng ta muốn mau mau đuổi theo sở gì. Long vung vung tay cánh tay vung lên hắc ám lù gì ạ nhất thời phát sinh rít lên một tiếng tiếng, thân thể như một chiếc máy bay phản lực lao xuống, vươn mình bay vọt mà lên, hắc ám lù gì ạ gầm lên giận dữ thân thể cấp tốc bay lộn bay vọt mà trên. Thật sự nghe lời cô gái nhỏ ngơ ngác mà nhìn hắc ám lù gì ạ bóng người trên không trung biến mất không còn tăm hơi không khỏi hồ đồ mà hỏi lô eo ấy nói, Long đã vậy còn quá lợi hại. Hắn là làm sao thuần phục thô bạo hắc ám lù gì ạ tới Long không phải đã nói rồi sao, quay đầu lại cùng các ngươi giải thích, hiện tại thời gian cấp bách. Lội không kịp nói tỉ mỉ đứng ở xạ là mẹn sở trên người bay lượn mà lên, sẽ lệ bị chừa cờ ở lội ấy phía trước, hướng về na nở dê phương hướng ngược địa phương lấy càng nhanh hơn mà tốc độ bay đi. Đại sĩ cùng sạp gì nạ liền vội vàng đem vạ bỏ dễ ổng, em tì ổng còn có ạ là cả dẻm thu hồi buộc bản trong. Sỉ cùn gầm lên giận dữ truy đuổi tà ác sỉ cùn lưu lại khí tức chạy gấp mà đi. Nay một mảnh rừng mưa diện tích phi thường bao la, mà lại cây cối đa dạng rậm rạp dễ dàng cho ẩn dấu. Dựa theo lúc bình thường tới nói, coi như là xỉ củn chạy trốn tốc độ phi thường nhanh thế nhưng QNZ tuyệt đối so với không trên không trung phi hành hắc ám lũ gì ạ. Hơn nữa này con xỉ củn bị đỡ sở bạn cảm hóa vì lẽ đó hơi thở của nó hắc ám lũ gì ạ nhất định có thể nhận biết xuất. Thế nhưng sở dĩ là một cái phi thường giàu hoạt, nham hiểm nữ nhân, nếu như na nở dê đem xỉ củn thu hồi buộc bạn trong cố ý trốn đi ẩn giấu thân hình chính là phái một cái chỉnh biên sư phía trước cu nở dê rất khó ở này rộng rãi trong rừng rậm thu bộ một cái rất nhỏ mục tiêu. Một canh giờ đã qua, hắc ám lũ gì ạ đã đem thu tắc đường kính mở rộng đến 10 km, thế nhưng như trước không có phát hiện sở dĩ cùng xỉ củn tung tích. Cánh rừng rậm này cành lá sung xuê, từ không trung thu tác độ khó lớn vô cùng, sẽ lệ bị mặc dù là rừng rậm chi thần, thế nhưng muốn tìm một cái hết sức che giấu hơi thở một cái rảo hoạt nhân loại QNZ là có chút lực bất tòng tâm. Hắc ám lũ gì ạ cùng sẽ lệ bị đều là không thu hoạch được gì, càng không nói đến xạ là mẹn sơ, nó vừa không có ạt cả nhìn như vậy khiếu giác bén nhạy QNZ không có lũ sở dậy như thế mắt vàng chói lửa. Long cố ý nhượng lỗi cùng phi không chi long một tổ đó là đau lòng na nở dê, tờ ơn nở miên lực là tốt rồi. Trên mặt đất đã xỉ cùng sạp di nạ còn có xỉ cùn theo tà ác xỉ cùn lưu lại khí tức một đường lần theo đến một chỗ to lớn bên thác nước trên, khí tức tới đây liền toàn bộ biến mất rồi, truy tìm sợ gì cùng xỉ cùn tung hướng về manh mối bị cắt đứt. Đáng ghét, đáng chết, chết tiệt, dĩ nhiên nhượng người phụ nữ kia trốn thoát rồi không được. Ta nhất định tiếp tục tìm kiếm, chính là thu toàn diện khu rừng rậm này cũng phải đem người phụ nữ kia cho đào móc ra. Đại sĩ dị thường tức giận, cô gái nhỏ lúc này cưới xì cũng phải tiếp tục tìm kiếm thì lại bị long một cái kéo trở lại. Ngươi quá trùng chuyển động, ngươi muốn làm sao tìm được, chẳng lẽ muốn cùng sở dị ở khu rừng rậm này lý chơi chơi trốn tìm sao long lớn tiếng nói, coi như ngươi dùng cái thời gian 10 năm đem vùng rừng rậm này toàn bộ đào đất ba thước. Sở gì không biết chạy đi nơi nào, bày mưu rồi hành động, hiện tại nhất thời nhiệt huyết đều là ở làm chuyện vô ích. Đại sĩ lần thứ nhất đo nở long ánh mắt lớn tiếng nghi vấn nói, vậy chúng ta hiện tại hẳn là muốn như thế làm, lẽ nào trơ mắt mà nhìn tim dọc kẹt mang theo sỉ cùn đường hoàng ly khai sao ta làm sao hội dung túng tim dọc kẹt còn có những này tà ác tổ chức tùy ý hung hăng ngang ngược long nhìn đại sĩ nói từng chữ từng câu, chạy chơi không khỏi nắng. Sở gì chỉ cần còn ở cái này trên địa cầu chúng ta liền nhất định sẽ đào ra na nở dê, tin tưởng ta, chúng ta sau đó cùng tìm dọc kẹt khẳng định còn có thể. Giao phong. Chỉ cần lại nhượng ta gặp phải sở gì ta tuyệt đối sẽ không nhượng cái này ác nữ nhân dễ chịu lỗi an ủi lại si. Na nở dê biết cô gái nhỏ đối với thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mẩn có tình cảm, đối với sỉ cùn càng là có gần như khoản nhiệt dô nở dê như chấp nhất tâm tình, hiện tại thời gian không cho phép. Chúng ta căn bản không thể cùng tìm dọc kẹt ở đây chơi trốn tìm. Yên tâm đi, tuy rằng Long bình thường yêu thích miệng ba hoa, thế nhưng ở trái phải rõ ràng trên hắn tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Đại sĩ thất vọng cúi đầu, tuy rằng trong lòng không cam lòng thế nhưng lộ ấy đều nói như vậy cô gái nhỏ không thể làm gì khác hơn là vô lực tiếp thu hiện thực na y đại sĩ nắm đấm chăm chú siết chặt, cô gái nhỏ trong lòng âm thầm quyết định, lần sau gặp phải sở gì nhất định sẽ không tha thứ nữ nhân này. Long. Lội còn có đất sĩ cùng sạp di nạ bất đắc di trở về quả giã thôn cùng chúng nữ tụ hội, cả rèn nhìn thấy lội ấy bộ này khủng bố trang phục suýt chút nữa không có dọa gần chết, cái này dồ ở tổ ác hệ đặc thai thiên vương phi thường dám làm, không nói một tiếng mà đi tới long trước mặt của trực tiếp quăng ngã long một cái vang dội bạt thai tiếng vang lanh lảnh chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chúng nữ kinh ngạc nhìn cái này dồ ở tổ ác hệ đặc thai thiên vương trong khoảng thời gian ngắn đầu có chút ngắn đường. Lội trước hết phản ứng lại tàn nhẫn mà quát lớn cả rẹn sau đó đau lòng mà nâng long này sưng đỏ gò má, nơi này trải qua bị quăng ngã hai lần. Gian, su gì còn có mải giấy lễ đại tiểu thư phi thường không cam lòng mà đối với cả rẹn trợn mắt đối mặt, liền ngay cả thiếu nữ ạ gạt thả cùng mỹ kỳ hai người này cùng lòng quan hệ không phải rất tô tờ người phụ nữ đều tàn bạo mà nhìn chăm chú cái này na nở dê. Sắp gì nạ cùng đại sĩ càng là muốn động thủ. Bất kể nàng có phải là bộ kẻ mẩn liên minh tiền bối đại sư hay vẫn là cái gì nam nhân trong lòng gợi cảm nữ thần đây đối với hai người này tự bên nữ nhân mà nói hết thệ cũng không tốt xứ. Long vội vàng đem sạp gì nạ cùng cô gái nhỏ kéo một mặt hổ thẹn mà nói rằng, cả rèn cái bạt thai này đánh đúng, là ta không có bảo vệ tốt lộ eo ấy, thậm chí suýt chút nữa liền liền gây thành trong lòng ta vĩnh viễn đau xót. Chỉ là một bạn thai đối lập ở cả đời bi thống cùng hổ thẹn, chuyện này thực sự là quá đáng giá. Đứng đốc, ngươi đây là nói cái gì, căn bản là không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi tại sao muốn hỏng việc tiễn thân thể của chính mình, ngươi là ý định sợ khí ta không đủ nhượng ta theo ngươi cả đời khiên chàng quải đồ à lộ ấy một bên đau lòng mà che chở. Long Ngũ chỉ hồng ấn gò má một mặt quay đầu hướng cả rèn tức giận nói, ngươi đây là giúp ta hả giận à, ngươi đây là so với tát ta một bạt thai càng làm cho ta khó chịu, có ngươi bằng hữu như thế à làm bạn tốt thậm chí là thân mật không kẽ. Hở bạn thân, cả rèn đây là lần đầu tiên nghe được lộ tự nhủ nghiêm trọng như thế, na nở dê trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức phẫn uất. Ta nhất nam nhân đáng ghét có hai loại, một là nhu nhược, hai là lạm tình. Cả rèn thật sâu nhìn lộ ấy nói rằng, ta tốt nhất tỉ muội, lúc trước là ta không có khuyên nhủ ngươi, hiện tại ngươi trải qua hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Lộ ấy, chúng ta chung quy là càng chạy càng xa, bất quá, ta hội vẫn coi ngươi là ta tốt nhất bản thân. Cả rèn hành trang quá thân hình tiêu điều mức độ nhập rừng rậm nơi sâu xa, nếu như có người dám to gan làm ra xúc phạm tới chuyện của ngươi, mặc dù là ngươi không ngại, mặc dù ngươi căm hận ta. Thế nhưng ta hay là muốn làm, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cả rèn lộ ấy nhìn mình bạn tốt nhất này chậm rãi rời đi bóng người, cảm giác một loại cay đắng ở trong lòng ấp ủ, muốn đưa tay kéo nàng trở lại, thế nhưng cánh tay lại từ từ mà thả xuống. Long trong lòng không có oán hận, thậm chí hắn làm lộ ấy năng lực có như vậy một vị quan tâm bằng hữu của nàng cảm thấy vui mừng. Yên tâm đi, ta xin thề, không còn có người có thể xúc phạm tới Nan Dê.